Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, Thiên Đô học sinh. Máu tanh xào huyệt, từ đống đất bên trong đột nhiên toát ra ba người đều nhìn qua hết sức trẻ tuổi. Hai nam một nữ, lúc này đều thần sắc cảnh giác dò xét đường kiếm cùng Norman hắc thủ. Cũng may mắn Norman hắc thủ lúc này vẫn còn ngụy trang trạng thái dưới. Đường kiếm hoa chút tiền mua trương bách biến cự tinh thể cho đối phương sử dụng. Bởi vậy Norman lúc này bộ dáng tựa như là một cái cao lớn cổ hạng người. Nếu không nếu là thật sự dung đi tới được dọa chết người. Câu nói này hẳn là ta hỏi các ngươi. Nhìn hình dạng của các ngươi hẳn là Thiên Đô học phủ. Làm sao lén lén lút lút, đường kiếm áo khoác bồng bềnh, nhưng là chân dung tuyệt, không ngụy trang. Nhìn xem đối diện ba người nói, ba người này đều mặc đồng dạng y phục tác chiến, mà lại ngược đều tuyên khắc có, Thiên Đô, hai chữ tiêu chí. Đường kiếm nghĩ không nhận ra đến đều rất khó, người mới lén lén lút lút, làm sao nói chuyện đâu. Đối diện tóc đỏ nữ sinh giận nói. Một thanh niên nam tử lập tức ngăn cản, nhìn xem đường kiếm gương mặt trẻ tuổi hơi có nghi hoặc cùng không xác định nói. Ngươi, xin hỏi ngươi là Ngọc Kinh học phủ học sinh đường kiếm sao? Nam tử này lời này vừa nói ra, lập tức bên cạnh hai tên đồng bạn đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía đường kiếm trên dưới dò xét. Hắn là đường kiếm, thiên tài chế thể sư. Kỳ tích chế thể phòng người sáng lập đường kiếm. Đường kiếm khẽ giật mình. Gật đầu. Là ta. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này nhìn thấy ngươi. Nam tử thần sắc kinh hỉ. Đoạn thời gian trước ta nghe nói ngươi bị Liệp Ưng ám sát. Bất quá về sau Liệp Ưng lại không có mê vụ giết đi. Thật sự là thay ngươi bóp đem mồ hôi. Ta là Thiên Đô học phủ sinh viên năm thứ hai Lưu Kỳ. Ta cùng Trúc Tìm là bằng hữu, nghe hắn nói lên qua ngươi rất nhiều lần. Trúc Tìm, ngươi là Trúc Tìm bằng hữu. Đường kiếm lập tức nhớ tới Giang Bắc Đại học Trúc Tìm. Lúc trước cái kia cực kỳ xuất sắc học trưởng, đến hiện tại đại khái cũng có 4 cái tháng đều chưa từng thấy đến đối phương. Không nghĩ tới ngươi lại chính là đường kiếm, tóc đỏ nữ sinh thần sắc ngoài ý muốn. Phát giác đường kiếm sinh mệnh lực hẳn là chí ít cũng có 300 tả hữu. Trong lòng thất kinh, ta gọi Từ Đông Lệ, ngươi tới nơi này là muốn vì những sát kia độc trùng sao? Lưu Đủ nói, chúng ta có hai tên đồng bạn tại vài ngày trước đi vào kề bên này. Nhưng bọn hắn đều mất tích, căn cứ cuối cùng bọn hắn lưu lại manh mối. Chúng ta xác định bọn hắn là bị những này sát độc trùng dẫn tới hang ổ. Nhưng đám côn trùng này cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Sinh mệnh lực cũng phi thường cường đại. Chúng ta hiện tại cách 10 dặm có hơn 10 miễn cưỡng ở vào đám côn trùng này phạm vi cảnh giới bên. Ngoài, nhưng chúng ta cũng vô pháp xác định đồng bạn của chúng ta phải chăng ngay tại những này côn trùng. Trong hang ổ. Có lẽ bọn hắn đều đã hy sinh. Không, đường kiếm nói, bọn hắn còn chưa chết. Hôm qua bằng hữu của ta liền nghe được có người tiếng kêu cứu. Thế là hôm nay chúng ta lại tới. Hôm qua, một tên khác răng hô thanh niên sắc mặt hơi tái. Đều chuyện ngày hôm qua, khả năng hôm nay thật đã chết thảm. Cái kia mất tích người bên trong. Có một tên nữ sinh thế nhưng là hắn một mực thầm mến đối tượng. Đường kiếm nói, ta nhìn các ngươi cũng là vừa tới, cũng không rõ ràng tình huống. Bên kia côn trùng theo bằng hữu của ta quan trắc có hơn 20 đầu số lượng. Trong đó còn có 3 đầu sinh mệnh lực vượt qua 1.500 lợi hại gia hỏa. Cái này vừa nói, lập tức Lưu Kỳ bọn người thần sắc tất cả giật mình. Nói đùa cái gì, sinh mệnh lực 1.500 côn trùng, cái kia cũng thật là đáng sợ, dù cho có khắc chế thẻ bài, lấy thần kinh của bọn hắn tốc độ phản ứng cũng rất khó đánh trúng côn trùng. Thậm chí còn không có kịp phản ứng, khả năng liền sẽ bị đột nhiên bộc phát tốc độ siêu thanh côn trùng cận thân đánh giết. Mà lại côn trùng khứu giác cực kỳ linh mẫn, không có tương ứng che giấu khí tức nặc tung thẻ bài. Quá mức tới gần liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó lâm vào biển trùng, mặt đối với một đám sinh mệnh lực vượt qua tự thân thật nhiều lần côn trùng. Thẻ bài hiệu quả mạnh hơn đều phải chết. Đường Kiếm nhìn những người này thần sắc liền trong lòng thầm than. Không có trông cậy vào, vừa mới ở trong giấc mộng hắn liền làm chết đi một chuyến trùng tổ. Sau đó trở về lúc, cũng liền trùng hợp gặp cái này ba cái lén lén lút lút tới gần Thiên Đô học sinh. Ba người này sinh mệnh lực đều không cao hơn 500. Mạnh nhất Lưu Kỳ ở vào hơn 400 trình độ. Tại Thiên Đô đại nhị học sinh bên trong hẳn là được xưng tụng là nhân vật lợi hại. Nhưng mà cùng Đường Kiếm gần nhất tiếp xúc một chút địch nhân khách quan, kỳ thật cũng đã rất bình thường. Ngươi cùng vị bằng hữu kia của ngươi có thể giúp chúng ta cùng một chỗ cứu người sao? Nếu như có thể mà nói, sau đó mặc kệ thành công hay không, chúng ta đều nguyện ý nỗ lực thù lao. Từ Đông Lệ ba người thương lượng một phen về sau, đều nhìn về Đường Kiếm, nhất là ánh mắt nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối trầm mặc nhưng lại có loại lực áp bách Norman. Hắc thủ, Norman hắc thủ tốt xấu là ngũ tinh thể sư, dù cho đại bộ phận lực lượng bị thể nội độc tố sở khiên chế, nhưng ở không tận lực thu liễm tình huống dưới, chỉ là đứng tại Đường Kiếm bên cạnh, liền cho người ta một loại áp bách uy hiếp cảm giác. So với Đường Kiếm cái này Ngọc Kinh học phủ tân sinh, cho người ta cảm giác nguy hiểm, Norman hắc thủ không thể nghi ngờ tựa hồ là mạnh hơn giúp đỡ. Chúng ta vốn chính là muốn tới xử lý cái này một nhóm côn trùng, hỗ trợ cũng không có gì, liền khi kết giao bằng hữu. Đường Kiếm nhàn nhạt nói, thù lao không bằng người mạch, nhiều nhất 2-3 triệu đồng liên bang thù lao hắn hiện tại cũng chướng mắt. Không bằng tầm mắt nới lòng một chút kết giao bằng hữu. Từ Đông Lệ ba người đều ngoài ý muốn, vội vàng nói lời cảm tạ. Đường Kiếm nói, ta đã vừa mới sử dụng một loại điều tra thủ đoạn quan sát rõ ràng tình hình bên kia. Khục, các ngươi nói tới đồng bạn, hiện tại khả năng cũng chỉ có một người còn sống. Có mười mấy người đều chết thảm tại trùng tổ chỗ sâu, bị xem như đồ ăn mổ, nhưng cũng còn có 7 người tuyệt không chết đi, nhưng cũng phần lớn thiếu cánh tay thiếu chân, bị xem như hoạt tính đồ ăn chứa đựng. Cái gì? Lưu Kỳ ba người đều chấn kinh. Giang Hồ Trần Xuân liền vội hỏi, còn sống dáng dấp cái gì bộ dáng? Đường Kiếm nói, không thấy rõ ràng. Các ngươi nếu như dự định cứu người, liền phối hợp hành động của chúng ta, sau đó ta tiềm hành đi vào, phụ trách đem những người kia bảo hộ chuyển di, nhưng ta cần yểm hộ mới được, ta mình có thể cam đoan an toàn, có thể những con tin kia lại không cách nào chiếu cố nhiều như vậy. Ngươi tiềm hành đi vào? Từ Đông Lệ ngạc nhiên, ngươi có biện pháp có thể tránh đám côn trùng này khứu giác không bị phát hiện? Đương nhiên, Đường Kiếm nói, bằng hữu của ta sẽ phối hợp các ngươi cùng một chỗ hấp dẫn côn trùng hỏa lực. Các ngươi tốt nhất hấp dẫn lấy phần lớn hỏa lực, dạng này ta mới có thể bảo đảm con tin an toàn. Đợi ta đem con tin chuyển rời đến khu vực an toàn về sau, lại tới giúp các ngươi giết côn trùng. Trần Xuân nhíu mày, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Đường Kiếm kỳ quái nhìn về phía Trần Xuân. Vậy ngươi cũng có thể không tin. Ta chỉ là đến giết côn trùng. Cứu người là tiện thể. Nếu không chúng ta liền tách ra hai nhóm. Các ngươi cứu các ngươi. Ta đánh ta. Vẫn là hợp tác đi. Liền theo lời ngươi nói xử lý. Bất quá ngươi vị bằng hữu này thực lực hẳn là rất mạnh a. Lưu Kỳ thăm dò nhìn về phía Norman hắc thủ. Đường Kiếm gật đầu, dưới tình huống bình thường so với ta mạnh hơn nhiều. Lưu Kỳ ba người khẽ giật mình, so với ngươi còn mạnh hơn không phải rất hẳn là sao? Ngươi cũng chưa tới 20 tuổi đi, vừa mới bên trên đại nhất, có thể mạnh bao nhiêu? Đường kiếm không có giải thích, dưới tình huống bình thường, Norman hắc thủ hoàn toàn chính xác mạnh hơn hắn nhiều. Nhưng hiện tại thực lực của đối phương có thể cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Thật đánh nhau, đường kiếm cảm thấy lấy trong tay hắn thẻ bài. Thắng bại chia 5 năm, rất nhanh hai nhóm người phân công. Đường kiếm thời khắc bảo trì tại cùng tiểu Mỹ hợp thể trạng thái. Thân ảnh trực tiếp hư hóa sau đó biến mất. Tiếp lấy lại lập tức thúc giục tam bất viên thẻ. Hướng về phía trước trùng tổ cấp tốc nhích tới gần. Tại tam bất viên thẻ phối hợp á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ song trọng nặc tung trạng thái dưới. Cái này nhóm côn trùng bao quát sinh mệnh bên trong vượt qua 1.500 côn trùng đều không thể phát hiện. Tung tích của hắn, mạnh hơn khứu giác cũng vô pháp ngửi được đường kiếm khí tức. Hắn có thể làm sao? Vạn nhất, Trần Xuân đã hoàn toàn không phát hiện được đường kiếm khí tức cùng thân ảnh. Có chút thấp thỏm hỏi bên cạnh Từ Đông Lệ. Không biết, nhưng nếu quả như thật là hắn nói như vậy, chúng ta cũng chỉ có hợp tác mới có thể cứu người. Từ Đông Lệ nói, Lưu Kỳ nói, Trần Xuân ngươi vừa mới nói chuyện có chút hơi quá. Đường kiếm chỉ là hảo tâm giúp chúng ta, mà lại cũng không cần thù lao. Hắn nguyện ý mạo hiểm chính là chúng ta cần nhất cảm tạ. Trần Xuân gật đầu, ta vừa mới cũng là kích động. Sau đó ta sẽ hướng hắn nói xin lỗi. Từ Đông Lệ nói, hắn cũng không tính là mua danh chuộc tiếng. Làm Ngọc Kinh sinh viên năm thứ nhất vậy mà hiện tại sinh mệnh lực liền vượt qua 300. Thực sự là quá kinh khủng. Bất quá chờ một lúc nếu quả thật gặp nguy hiểm. Một mình hắn khẳng định không ứng phó qua nổi. Chúng ta tận lực bảo hộ hắn, đừng để hắn lâm vào nguy cảnh. Một bên Norman hắc thủ nghe mấy người kia xì xào bàn tán, không khỏi mắt trợn trắng. Liền ba người các ngươi còn muốn bảo hộ đường kiếm, người khác muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, vẫn là lo lắng nhiều một chút chính mình đi. Norman đen trong lòng bàn tay nhổ nước bọt, trầm mặc không có lên tiếng âm thanh, lười nhác cùng cái này ba tiểu tử giao lưu. Hắn cũng là rất kiêu ngạo một người, liền đối với đường kiếm người huynh đệ này chịu phục, Lưu Kỳ đám ba người còn không bị hắn để vào mắt. Đường kiếm tại song trọng nặc tung trạng thái, rất nhanh liền vượt qua 10 dặm đường trình, tiếp cận phía trước ốc đảo trùng tổ, càng là tiếp cận ốc đảo khu vực. Bão cát ngược lại càng nhỏ, đến cuối cùng đã là trở nên gió êm sóng lặng, phảng phất đến một cái bình tĩnh phong nhãn khu vực. Đường kiếm tại hư hóa trạng thái dưới đến một chỗ sa mạc dốc thoải. Từ dốc thoải nhìn xuống, có thể nhìn thấy sườn núi hạ xa xa lục sắc thảm thực vật cùng cái kia thảm thực vật hạ khuấy động. Đầm nước, ước chừng 22 con quái trùng nghỉ lại tại đây. Trong đó có ba đầu quái trùng hình thể thiên đại, men răng giáp sắc hiện ra màu lam, sinh trưởng như là thép nguội lông tóc, như cương đao bén nhọn tứ chi phát ra lạnh lẽo quang trạch. Chiếm cứ tại ốc đảo trung ương nhất một mảnh đất cát khu vực, tựa hồ tượng trưng cho địa vị tôn quý. Có khác hình thể còn hơi nhỏ 19 con quái trùng thì đều vờn quanh tại ốc đảo cạnh bờ. Khi thì liền có chút quái trùng vỗ cánh bay vút lên trời, phát ra sắc nhọn tê minh thanh. Càng xa xôi ốc đảo bờ bên kia một chỗ dốc thoải bên trong, bị đào ra một cái hố to động, bên trong bạch cốt xâm xâm, tanh hôi trùng thiên, mơ hồ có thể nhìn thấy nhân loại thậm chí quái trùng thi thể. Nhưng bên kia cơ hồ lúc này đều không hề có động tĩnh gì, phảng phất không có chút nào vật sống. Đường kiếm đối với cái này cũng không ngoài ý muốn. Vừa mới trong mộng cảnh hắn đã tới qua nơi này, lúc này lần thứ hai xem như xe nhẹ đường quen. Những bị vây ở kia trùng tổ bên trong người đều đã chết tử thương tổn thương, người còn sống sót đều cực độ đói thiếu nước, lại nơi nào còn có khí lực kêu cứu. Nếu không phải hắn hôm nay tới đây lại trễ mấy ngày, cũng không cần những này quái trùng ăn người rồi. những người sống sót kia hoặc là bị tươi sống chết khát, hoặc là liền sẽ chết bởi vết thương độc tố lây nhiễm dưới. Còn có 2 phút đồng hồ, Đường Kiếm đếm thầm lấy thời gian, thân hình như một trận sương mù, cấp tốc hướng về bờ bên kia cái kia tanh hôi hố to lao đi. Ở vào tam bất viên thể trạng thái, những này quái trùng đều hoàn toàn ngửi không đến khí tức của hắn, càng không cách nào cảm giác được hắn tồn tại. Đường Kiếm hoa không đến 20 giây, tùy tiện liền đến hố to biên giới, vô cùng tanh hôi khí tức đập vào mặt. Phía dưới hố to một mảnh thảm liệt cảnh tượng, tử thi thành đống, khô quắt ruột, ố vàng mỡ vỏ, chật ních cùng loại như con ruồi hơi sinh vật nhỏ một đống bài tiết vật cùng da thịt bị gặm nuốt. Được hơi có lưu lại đầu lâu, may mắn còn sống sót 7 tên người sống, hữu khí vô lực nằm tại cứt đái huyết thủy chảy ngang vũng máu bên trong. Trong đó 4 người đều thiếu cánh tay thiếu chân, có khác 3 người thì tứ chi xoay khúc gãy xương, hoàn toàn không cách nào di động. Thần sắc ở giữa tất cả đều tràn đầy hôi bại cùng tuyệt vọng, thậm chí hơi choáng, cho dù ai lâm vào dạng này chờ lấy bị nuốt sống ăn tuyệt cảnh về sau, chỉ sợ đều sẽ tuyệt vọng. Cứ việc đã là lần thứ 2 thấy cảnh này trang cảnh, Đường Kiếm như cũ nhịn không được con người thít chặt, trong lòng dâng lên phẫn nộ. Dù sao đều là nhân loại, nhìn thấy người sống bị xem như đồ ăn như vậy làm nhục lúc, trong lòng kiểu gì cũng sẽ dâng lên hàn ý cùng phẫn nộ. Đường Kiếm thân hình cấp tốc lướt xuống, đến phía dưới cùng lúc, nồng đậm khí tức tanh hôi đã làm hắn không thể không nín hơi. Còn sống 7 người hoàn toàn cũng không có phát giác hắn đến, tất cả đều tuyệt vọng chờ chết. Một cánh tay bị gặm nuốt được nhìn thấy bạch cốt tú lệ nữ sinh thần sắc thống khổ, gương mặt xinh đẹp phát xanh, tựa hồ trúng độc, hô hấp đều 10 phần khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.